Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, nước động chi chiến. Lão thái bà này ôm huyền tinh làm gì đi đâu? Bạch Mạch kỳ quái, tiền bối không biết ở nơi đâu đến cái này nghịch thiên chi vật. Cái này huyền tinh mặc dù là đồng giá trao đổi là dựa theo 100 tiến chế tỷ lệ. Nhưng là huyền tinh đến bát giai. Lại nơi nào có người sẽ đem coi như tiền tệ trao đổi. Cái kia làm gì a? Ta nghe nói, cái này bát giai huyền tinh, có lẽ là trong tu chân giới, là có thể dùng hắn bố trí đặc biệt chân nguyên pháp trận. Cái này chân nguyên pháp trận có thể uy lực vô cùng lớn. Chuyên môn dùng để bế tử quan dùng. Tiền bối cũng đã để lộ xuất thân hoài hơn vạn lục giai huyền tinh. Chỉ sợ cũng đã gây nên cường giả nhìn trộm, phải chuẩn bị tốt nghênh kích. Liễu Hạ Huy lời còn chưa dứt, liền cảm giác không đúng. Đằng sau có một đạo khí tức cường đại chợt xa chợt gần. Người kia nhất định là hiểu rõ tiền bối thủ đoạn, nhất thời kiêng kỵ, cho nên sợ hãi không dám mạo hiểm đúng xuất thủ. Hừ, như vậy vừa vặn, chúng ta liền sẽ hắn dẫn tới không ai địa phương thiết. Chúng ta đi nơi hẻo lánh. Muốn người kia chắc cũng là mừng giữa đoạn đen đường. Cái này oán thú trong tông. Chỗ nào có thể đi? Nếu như tiền bối có nắm chắc, chúng ta liền đi nước động chi vực đi. Đồng dạng cừu hận đệ tử ở giữa quyền sinh sát trong tay đều hội đến đó. Người kia hẳn không phải là kiêng kỵ ta thủ đoạn. Bởi vì ta cảm giác được người này mang cho ta khí tức nguy hiểm. Ngay cả đạt tới hợp đạo hai người bí cảnh tu vi. Căn bản sẽ không kiêng kỵ ta ma tranh. Bạch Mạch vừa đi theo Liễu Hạ Huy bay qua, vừa nói, chạy trước, phát hiện hơi thở đối phương vậy mà biến mất. Chẳng qua hai người cũng mặc kệ cái này, vẫn như cũ là phi độn. Bởi vì Bạch Mạch hiện tại lộ ra bất quá là pháp thân tu vi, cho nên tốc độ đương nhiên không vui. Vì mê hoặc đối thủ, liền nhường Liễu Hạ Huy thi triển sôi trào chi thuật. Mang theo hắn một đường bôn nhập nước động chi vực. Cái này chết thủy chi vực có thể là thời gian lâu trải qua vô biên sát lục. Cho nên hắn trong khu vực tràn ngập cường đại sát cơ. Tu vi nhỏ, vừa tiến vào nơi đây liền sẽ tâm thần kho diệt. Không cách nào tự tin. Ngay tại hai người tại nước động chi vực chung trì xính không đến nửa khắc đồng hồ. Bỗng nhiên một đạo sát khí đối diện mà đến. Ngẩng đầu nhìn lên. Một cái đầu đầy tóc xám, sắc mặt cũng là khôi bạch, nhưng là hắn trong đôi mắt lại lộ ra thứ mục sát lục quang mang. Tựa như là vô số tử hồn ngưng kết trong đó, đứng ở nơi đó, liền tựa như là một cái thượng cổ sát thần, hợp đạo cường giả, theo hắn trên thân cảm nhận được khí tức. Bạch Mạch liền biết đạo người này tất nhiên là hợp đạo tu sĩ. Hợp đạo lại có thể thế nào? Khẳng định không thể so với tiền bối cường đại. Liễu Hạ Huy lơ đễnh. Liễu đạo hữu, kỳ thật ta rất muốn nói cho ngươi. Kỳ thật ta chân thực tu vi là Trảm Thiên lục giai. Bạch Mạch cười khổ, cái này coi nó là làm vô địch đại năng đáng thương Liễu Hạ Huy. Đang nghe hắn câu nói này thời điểm, con mắt đều lục, hắn chỉ biết đạo đối phương so với hắn mạnh hơn nhiều. Căn bản kém xa, khẳng định là cực kỳ chấn kinh tồn tại. Sau đó lại liên tục hai lần. Thúc đẩy thú sủng, đem cái kia hai người Trảm Thiên ngũ lục giai cường giả đánh cho hồn phi yên diệt. Nhưng lại không có nghĩ đến, đối phương thật cũng chính là Trảm Thiên lục giai. Mong muốn cao, mà đối diện người này, hắn bằng vào sát khí, liền có thể cảm thụ được ra. Người này chắc hẳn chính là thất chuyển đoạt mệnh sợ không ngấn. Chỉ thấy Bạch Mạch chỉ cùng Liễu Hạ Huy nói một câu. Liền đến tận đây không nói. Hắn cảm nhận được đối phương trùng điệp sát khí, dùng hắn cảm giác được cự đại nguy cơ. Cái này người tu vi không kém hơn Vô Ưu Tử. Hắn nói lời này, chính là muốn gọi Liễu Hạ Huy rời đi, không muốn tham gia, chỉ ít tại hắn đoạn này thời gian tiếp xúc bên trong. Liễu Hạ Huy mặt lạnh tâm ấm, phẩm tính không hỏng, ngươi, ta biết ngươi, trên thân mang theo một ba phẩm đạo thú. Có thể chạm chạm thiên đỉnh phong cường giả, nhưng là đối với ta còn chưa đủ sức đánh một trận. Nếu như ngươi buông xuống đạo thú cùng trên thân 16,000 giai huyền tinh, ta bảo vệ ngươi tại Oán Thú Tông trong vòng 100 năm an tâm tu luyện. Bằng không, chết, sợ không? Ngấn thanh âm như băng. Bạch Mạch dĩ nhiên theo Liễu Hạ Huy truyền âm hiểu rõ người này. Quả thật là một cái bất thế cường giả. Người này trải qua thất truyền song hồn vừa người, mặc dù giống như ngươi đều là Trảm Thiên lục giai, nhưng lại ban đầu chém giết hợp đạo song bí cảnh đại nhân vật, đồng dạng Trảm Thiên lục giai, có thể càng nhiều giai chém giết cường giả như vậy. Bạch Mạch trong lòng nhất kinh, có thể vượt biên giết người, vốn là hoặc là thần thông lợi hại, hoặc là pháp bảo phần đông, hoặc là chân chính thiên tài tu sĩ, thể chất vô luận bên nào, có thể Trảm Thiên chém giết hợp đạo, chính là tu chân giới vểnh lên sở thiên mà có thể đem song bí cảnh cũng chảm. Lại thật là nghe rợn cả người. Cấp ngươi 3 hơi suy nghĩ. Không cần. Bạch Mạch không chút suy nghĩ, trên thân khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Theo pháp thân đến Trảm Thiên, liên tiếp đột phá mãi cho đến lục giai đỉnh phong. Vừa rồi ngừng, một trận chiến này có thể là đi vào già hạ cổ tinh càng gian khổ đánh một trận. Làm không cẩn thận liền thân tử đạo tiêu. Quả nhiên là lục giai. Liễu Hạ Huy không chút suy nghĩ. Tiền bối, cẩn thận. Quay người liền dậm chân hướng rời đi nước động chi vực. Có thể tu vi đạt tới như vậy đẳng cấp, không có chỗ nào mà không phải là trải qua sinh tử. Nhưng là vượt như vậy liền vượt hiểu rõ khi nào có thể sống, làm thế nào nguy cơ, vốn cũng không có bao nhiêu lợi ích, lưu cái mạng lại là thật. Lại nói hắn hiện tại chính là rời đi, Hắc Mạc đều không rảnh đi trách hắn, bởi vì hắn đối diện là sợ không ngấn. Hợp đạo đại nhân vật cũng đều chịu bên cạnh nhãn. Bạch Mạch khí thế 1 lít, tay trái dò xét tính, cầm ra một đạo lam sắc u minh lực lượng, 5 ngón tay bóp đẩy, mang theo kỳ dị gào thét, chớp mắt ở giữa liền bắn ra đến sợ không ngấn trước mặt. Nghĩ người cũng không phải là cao tu vi, chẳng qua cùng tiểu gia một dạng đều là Trảm Thiên đỉnh phong mà thôi. Cũng dám sờ ta nghịch lân. Người này thân thể cũng bất động, đợi đến Bạch Mạch đánh ra 5 cái lam mang đến gần sát, chợt hướng về cái này 5 đạo chỉ lực nhẹ nhàng lỗ thổi khí. Cái này gào thét chỉ lực liền tại chớp mắt ở giữa tán loạn. Nhường ngươi 1 thức, ngươi bây giờ còn có cơ hội. Lưu lại đạo thú cùng huyền tinh, tự đoạn một tay, lăn ra Oán Thú Tông. Ta không giết ngươi, cũng coi là cho kinh cổ vực chủ mặt mũi. Bạch Mạch sắc mặt tỉnh táo, tựa như không có nghe được cái này sợ không ngấn nói. Đôi mắt lộ ra cơ trí tính toán chi quang, trong miệng phát ra tiếng, hét lớn 1 tiếng, ma tranh. Cái kia ma tranh nghe được Bạch Mạch kêu gọi, tức khắc 1 thoáng đập ra, nhũ đỏ bạc 2 sắc quang mang phảng phất nhược thủy tốn nổ tung. Liên tiếp 2 móng vuốt bắt 2 đạo hủy diệt tính khí tức. Tựa hồ muốn mảnh này nước động chi địa cao thành bột mịn, trở thành 1 phiến nát đất. Tốt, vừa ra tay liền vận dụng ngươi tối cường thủ đoạn, ngược lại cũng không bà bà mụ mụ. Sợ không ngấn cười lạnh liên thanh, thân hình 1 trường, đón lấy ma tranh, 5 ngón tay trái thành niêm hoa hình. Điểm ra, tại hắn niêm hoa ngón tay phía trước lại diễn sinh ra 1 cơn lốc xoáy đến. Theo hắn ngón tay phi tốc tiến lên, phi tốc nhất chuyển, tại cái này niêm hoa chỉ nhất chuyển dưới, ngón tay phía trước vòng xoáy chớp lên 1 cái, sát lực liền tăng gấp đôi, ngay sau đó lại chuyển 1 thoáng. Mặt trước cái kia trong vòng xoáy sát lực lại tăng gấp đôi. Đã có Trảm Thiên ngũ giai thần thông lực lượng, nói rất dài dòng, thực tế bên trên cũng bất quá là phút chốc lóe lên ở giữa. Hắn niêm hoa thủ thế tại thiểm điện ở giữa liên tiếp chuyển 5 lần. Vòng xoáy kia bên trong sát lục khí tức liền giống như tiên cổ chi nhận, đem ma tranh thân 1 thoáng liền quấn lấy. Ma tranh vốn hung uy lâm lâm, nhưng thân thể nhưng thật giống như vạn trượng cắt gọt. Ngay sau đó, cái kia sợ không ngấn trong miệng niệm động chú pháp, niêm hoa thủ thế lại là nhất chuyển. Cái này nhất chuyển phía dưới, liền nghe được ma tranh tại cái kia vòng xoáy bên trong đau thấu tim gan gào 1 tiếng. Nhưng lại như cũ có 1 kích chi thế, Một thanh cực đạo chân hỏa phun ra. Toàn thân bề mặt vậy mà tại thời khắc này phảng phất ngàn vạn cương châm dựng thẳng lên. Mỗi cái da lông đều tản ra hung uy. Quả thật có tam phẩm đạo thú oai. Nếu như có thể lột xác thành nhị phẩm đạo thú, chính là hợp đạo song bí cảnh chỉ sợ đều không phải là ngươi cái này thú đối thủ. Sợ không ngấn trong đôi mắt hiện ra một tia ham mê nữ sắc. Không chút do dự, lại hợp một thanh, vừa người, chỉ thấy giống như trong bóng tối bỗng nhiên liền lại không biết làm sao bay ra một cái sợ không. Ngấn, cùng cơ thể một thoáng hợp cùng một chỗ, trên thân khí thế vậy mà hầu như tăng gấp đôi. Một thoáng liền theo chảm thiên đỉnh phong, dâng cao đến hợp đạo một cái bí mật cảnh đỉnh phong hắn niêm hoa thủ thế không ngừng. Xoát liền lại là nhất truyền. Cái kia cũng đã đạt tới hơn 10 trượng đại vòng xoáy nhỏ bên trong giống như nhớ tới một thanh kim. Trúc thanh âm, bạch mạch biến sắc, cảm ứng được ma tranh cường đại nguy cơ. Dưới tình thế cấp bách, hai tay như kiếm, hét lớn một tiếng, liệt thiên, một cỗ hủy thiên diệt khí tức theo hắn hai tay bay ra. Kẹt kẹt sai có tiếng vang phát động đại địa sơn mạch quanh minh. Tại sợ không ngấn niêm hoa thủ thế phía trước vòng xoáy bên trên bỗng nhiên liền xé mở một cái khe. Ma tranh bị cuốn lấy thân thể nhuộm đầy tiên huyết, gào thét một thanh vọt ra. Đồng dạng, bạch mạch cũng cảm giác được cực mạnh phản phệ sát lực đụng ở trên người. Đụng một thanh, bay ngược ra ngoài. Đây là một lần lưỡng bại câu thương chém giết. Nhìn sợ không ngấn chau mày, liền biết hắn thân cùng thần thức đều thụ thương tổn thương. Cái này liệt thiên có thần thức sức công kích, vậy mà có thể xé mở ta thất chuyển niêm hoa chỉ. Hợp đạo phía dưới, ngươi là cái thứ nhất. Sợ không ngấn, sắc mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Cái này sợ không ngấn tu luyện cái gì thần thông? Có thể tại không có đột phá hợp đạo, liền lớn như vậy tu vi. Vậy muốn hợp đạo về sau chẳng phải là không người có thể địch. Bạch mạch âm thầm suy tư, hai tay lại không chần chờ. Không ngừng đánh ra một đạo thủ quyết, tại chính mình trước người bố trí từng đạo cấm chế. Sợ không ngấn, nếu như ngươi có thể đón thêm bên dưới ta vừa người sau một kích, ta thả ngươi rời đi. Nói xong câu đó, thân thể không lùi mà tiến tới. Bỗng nhiên trong tay hắn bên trên nhiều một đôi quyền sáo. Quyền sáo này mỗi cái có dài hơn một thước, phía trên thỉnh thoảng có lôi điện vây quanh. Cơ thể là vậy mà giống như lập tức liền cao ra ước chừng chừng gấp đôi. Hai chân dẫm ở đại địa bên trên. Một vòng vòng đạo văn sóng nước dạng triển khai. Giống như hắn cũng đã thành cái này chết thủy chúa tể. Khinh thường thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Chính là một đôi quyền sáo càng là xẹt qua hư không. Đánh rơi bạch mạch đôi mắt nhìn định cái này song quyền bộ. Vậy mà tại lúc thì ở giữa. Hóa lại bản thân tồn tại thực chất, mà chứng kiến lại là, quyền kia bộ bên trong, phảng phất ẩn chứa hai đạo hung quang, cái này hung quang vậy mà ẩn ẩn tại quyền sáo bên trong. Càng giống như ẩn nhẫn chờ phân phó hung khí, giống như chỉ cần lao ra, chính là đối phương tu vi lại cao hơn cũng sẽ tại cái này hung dưới ánh sáng vẫn lạc. Mặc dù cái này chỉ là một cái chớp mắt ở giữa cảm ngộ. Nhưng lại nhường bạch mạch lập tức bắt lấy hắn thần thông muốn hại. Bạch mạch áp chế chủ nội tâm rung động. Bỗng nhiên cũng là hai tay phát ra hai đạo tử mang. Như muốn bẻ vụn cặp kia quyền sáo đồng dạng nghênh đón. Sợ không ngấn trong lòng cười hắc hắc. Ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi nhục thân cường hãn a? Nhưng cường hãn nữa lại có thể chịu ta đạo khí chi linh tập kích. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.